Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tuổi già dựa vào Vương Bân. Cái này, Lý Lam Nguyệt lập tức khép lại sổ sách, mặc dù nàng thú vị, nhưng cũng không có nghĩa là nàng IQ thấp. Ngược lại, xem xét đến nơi này chút ít tên cùng với con số, nàng liền lập tức ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nàng trái tim thùng thùng nhảy lên, khẩn trương nhìn bốn phía, sợ bị người biết vật này tồn tại. Khẩn trương cái gì? Không phải còn có ta tại không? Vương Bân cười ha hả sờ một cái đầu nàng, cười nói, lần này sẽ không nói ta là người xấu, giúp Lý Thanh không giúp tỷ tỷ ngươi đi. Sẽ không, ta liền biết ngươi là anh hùng. Lý Lam Nguyệt vội vàng giải thích nói, vậy ngươi có cái gì bồi thường sao? Vương Bân cười đem bên mặt sáp gần Lý Lam Nguyệt, ý kia rất là rõ ràng. Lý Lam Nguyệt nhẹ nhàng kiễng mũi chân, một màn kia ngượng ngùng, ôn nhu nhất, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu tiến vào Lý Lam Băng thư phòng. Trước bàn sách, vẫn như cũ là tấm kia tuyệt sắc khuynh thành mỹ lệ khuôn mặt. Chỉ tiếc một mực đều là lạnh như băng không chút biểu tình. Ngay cả ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng này trắng nõn trên mặt, cũng không cách nào khiến hắn ấm lên cải biến. Gần nhất Lý Phủ có nhiều việc. Nàng ngồi ở thư phòng trong từng mục một phê chuẩn đủ loại báo cáo. Không về không, cho dù là làm xong chuyện, nàng cũng lựa chọn ngồi ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần. Một chữ, mệt mỏi. Nàng không có đi tìm muội muội Lý Lam Nguyệt, nhưng một mực đều có phái người mật thiết chú ý. Muội muội nàng thể chất rất là đặc thù, cách mỗi một trận liền muốn ngủ say mấy ngày. Theo lấy tuổi tác tăng trưởng, cái này phát tác gian cách là càng lúc càng ngắn, mà ngủ say thời gian lại là càng ngày càng lớn lên. Mà bây giờ đã là vượt qua nguyên bản kỳ hạn 2 ngày. Chẳng lẽ sự tình có chuyển cơ? Nàng dự định hôm nay làm xong hết thảy liền đi qua thăm hỏi thoáng cái muội muội. Dù sao vấn đề này lộ ra từng tia quỷ dị, để cho nàng bất an. Liền tại nàng khổ tư nghi hoặc thời điểm, nàng sách cửa phòng bị đẩy ra, chỉ gặp Lý Lam Nguyệt giống như thỏ con giống như tiến vào đầu, hướng trong phòng ngắm nhìn, nhí nha nhí nhảnh, tới cũng không vào tới nhìn xem tỉ tỉ. Lý Lam Băng không từ không chậm nói ra, nga. Lý Lam Nguyệt bưng cái hầm chung, xoay người đóng cửa thật kỹ liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới Lý Lam Băng bên người. Tỉ tỉ, uống sữa ta, vô sự mà ân cần, trước kia không gặp ngươi như thế ngoan. Lý Lam Băng nhìn xuống muội muội, liền bưng lên chén tới chậm rãi uống xong. A, Nguyệt Nhi ngươi đang làm gì? Lý Lam Băng đột nhiên bị kinh sợ, quát nhẹ một tiếng, đóng bởi vì mới vừa Lý Lam Nguyệt nghịch ngợm từ hậu phương vươn tay, giúp nàng cái kia không thể miêu tả bộ vị chạm vào huyết dịch tuần hoàn. Hì hì, tỉ tỉ chỗ ấy liền là lớn, không cần chạm vào huyết dịch tuần hoàn cũng là có thể. Không giống như ta dạng này a. Ai, chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt chu môi nói. Nguyệt Nhi, gần nhất đầu óc ngươi trong đều chứa chút ít thứ gì a? Ta nghe người hồi báo, ngươi cái này vài ngày đều tại uống vật này. Chẳng lẽ là lấy vì sao cái kia có quan? Lý Lam Băng con ngươi trong tràn đầy kinh ngạc. Đến cùng là từ nơi nào biết? Hì hì, ta liền hiếu kỳ nha. Lý Lam Nguyệt phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Lam Băng bó tay. Muội muội mình chẳng lẽ là bị cái kia kêu Vương Bân gia đình làm hư? Nàng thế nhưng là nghe Lý Thải nói, Lý Lam Nguyệt thường xuyên cùng Vương Bân chạy ra ngoài bên ngoài chơi. Còn không hỏi ngươi, người gần nhất cảm giác như thế nào? Có hay không không còn chút sức lực nào cảm giác? Buồn ngủ, quái, bị tỉ tỉ hỏi như vậy. Lý Lam Nguyệt đột nhiên cũng ý thức được không đúng. Rõ ràng 2 ngày này đã đến giờ nha. Thế nào một chút việc đều không có? Ta cảm giác vô cùng tinh thần a. Ta cũng không biết tại sao. Chấm ngoặc kép, nói được một nửa, Lý Lam Nguyệt đột nhiên nhớ tới sự tình mấu chốt nhân vật. Vương Bân, là, liền là Vương Bân, nhất định là, mỗi làm nàng vén lên Vương Bân tay, có thể để cho nàng cảm giác được quen thuộc cảm giác. phảng phất Vương Bân chính là nàng mệnh trung chú định giải dược. Chỉ cần Vương Bân tại bên người nàng, nàng liền vĩnh viễn sẽ không lại rơi vào ngủ say bên trong. Người nghĩ tới điều gì? Lý Lam Băng tò mò nhìn chằm chằm muội muội. Nga, không có. Lý Lam Nguyệt vội vàng thu hồi tâm thần, giả trang cái gì cũng biết bộ dáng. Nàng còn không nghĩ nhượng tỷ tỷ biết Vương Bân tồn tại. Đối, đúng, tỷ tỷ, vật này cho ngươi. Lý Lam Băng tò mò nhìn muội muội đưa tới gánh nặng. Mới vừa nàng liền phát hiện vật này, chỉ là muốn chờ lấy muội muội giải khai câu đố, lúc này mới không có hỏi. Nàng chậm rãi đánh phục, đương nhìn thấy sổ sách cùng từng phong thư tín thời điểm, nàng sửng sốt ngây người. Làm nàng tùy tiện lật ra sổ sách trong đó một trang sau đó, nàng kích động trong lòng càng là không gì sánh nổi. Nàng nhanh chóng lật xem sổ sách, một mục đích 10 đi quét lấy, sau đó lại lập tức mở ra từng phong thư tín. Hì hì, ta liền biết tỷ tỷ nhìn sau đó, khẳng định liền là bộ dáng này. Lý Lam Nguyệt nhìn xem tỷ tỷ chuyên chú ánh mắt, trong lòng rất là vui vẻ. Nàng biết tỷ tỷ giờ phút này kích động trong lòng, tuyệt không thua gì mới vừa nhìn thấy thư tín thời điểm bản thân. Mặc dù Lý Lam Băng khuôn mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì ba động, nhưng Lý Lam Nguyệt có thể xem hiểu tỷ tỷ mình ánh mắt. Này là một loại huyết thống trên thân mật. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải suy nghĩ lạnh nhạt ta đi. Lý Lam Nguyệt nghịch ngợm nói. Lý Lam Băng ngẩng đầu nhìn muội muội một cái, ôn nhu hỏi, ngươi cái này ít thứ từ nơi nào làm tới? Là một cái anh hùng cho ta. Lý Lam Nguyệt cười đùa tí từng nói. Anh hùng? Lý Lam Băng ánh mắt dừng một chút. Hắn nhớ tới cái kia bên đầm nước từ trên trời giáng xuống thiếu niên. Lúc trước muội muội không liền gọi hắn anh hùng. Nàng bỗng nhiên lay lay đầu, tựa hồ cảm thấy không có khả năng là cái kia thiếu niên. Ngươi là nói cái kia kêu Vương Bân bát phẩm gia đình đúng không? Không cần mỗi người đều gọi anh hùng. Phải biết ngươi là Lý gia nhị tiểu thư. Lý Lam Nguyệt gom góp qua khuôn mặt, cẩn thận nhìn xem tỉ tỉ mặt. Rất lâu sau đó mới ngoan đúng dịp ứng tiếng. Nga, giờ phút này, Lý Lam Nguyệt trong lòng nhô ra một cái ham chơi tâm tư. Nhìn bộ dáng, tỉ tỉ còn không biết Vương Bân liền là cái kia từ trên trời giáng xuống anh hùng. Nàng quyết định phải ẩn giấu đến một khắc cuối cùng. Đang mong đợi tỷ tỷ biết chân tướng một khắc kia biểu tình. Tỷ tỷ, những thứ đồ này đều hữu dụng đi. Hữu dụng, quá hữu dụng. Lý Lam Băng gật gật đầu. Giờ phút này trong nội tâm nàng tràn đầy kích động. Có những thứ đồ này, nàng cũng không tin đấu không qua Lý Thanh. Phụ thân Lý gia, cuối cùng thua lỗ là không có bị người khác cướp đi. Hì hì, tỷ tỷ kia có thể hay không đáp ứng ta một chuyện? Chuyện gì? Lý Lam Nguyệt vui vẻ nói. Lần sau chúng ta đi quặng mỏ thời điểm, có thể hay không đem Vương Bân cũng mang theo trên. Theo lấy Lý Lam Nguyệt câu này lại nói mở miệng. Lý Lam Băng lập tức sụ mặt. Băng lãnh như cùng có một lớp sương mù che tại nàng trên mặt, cho người không muốn đến gần. Rất lâu, Lý Lam Băng cũng không có nói một câu nói. Lý Lam Nguyệt gấp, bận rộn nói. Tỷ tỷ ngươi nghe ta nói a, đầu tiên những thứ đồ này đều là Vương Bân lấy ta mang cho ngươi. Sau đó, ngươi không phải kỳ quái ta tại sao còn không ngủ say. Chấm ngoặc kép, ta nói cho ngươi biết, này đều là bởi vì Vương Bân duyên cớ. Ta phát hiện hắn có thể hấp thu lôi nguyên nga. Nói không chừng, muội muội ta tuổi già phải nhờ vào hắn đây. Cái gì? Hắn có thể hấp thu lôi nguyên? Lý Lam Băng đột nhiên hoảng hồn. Đây là nàng suy nghĩ đều không có nghĩ tới sự tình, cũng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.